Răng rắc, Thanh Thúy Thanh không ngừng phân cân thác cốt. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cùng con rối giống như, mặc cho lấy Tà Tăng vuốt vuốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.